Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, đột kích ngược. Lại muốn rời đi sao? Sasuke ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yakushi Kabuto, trong giọng nói không có chứa bất luận cảm tình gì. Etetetsuimengla, đúng, Sasuke-kun, Yakushi Kabuto mỉm cười gật gù, ôn hòa nói rằng, xin ngươi hơi hơi thu thập một hồi. Một hồi sẽ qua chúng ta liền muốn xuất phát. Sasuke nghe vậy không nói gì. Chỉ là sắc bén hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Yakushi Kabuto con mắt. Hy vọng có thể từ bên trong nhìn ra một chút gì, nhưng mà Yakushi Kabuto có thể nói là nhẫn giới số. Một số hai gián điệp. Lấy Sasuke mới ra đời từng trải tới nói. Hắn căn bản là không có cách phát hiện Yakushi Kabuto bất kỳ kẽ hở tại quá khứ 3 năm bên trong. Sasuke sớm thành thói quen theo Orochimaru. Mỗi một quãng thời gian liền rời đi một lần trận địa nhẫn giới, có quá nhiều người muốn Orochimaru. Chết rồi. Konoha, Sa ẩn, Akatsuki, ba phe thế lực đều đang đuổi giết Orochimaru. Mà thôi, Orochimaru hiện tại trạng thái. Hắn căn bản vô lực ở những thế lực này dưới sự đuổi giết, giữ được tính mạng lại như chơi trốn miêu. Miêu như thế, cho dù giấu đi cho dù tốt, cũng chung quy sẽ bị tìm tới. Nhiên mà lần này rời đi, lại làm cho Sasuke trong lòng mơ hồ có chút bất an. Dù sao hắn vừa mạo hiểm cho Chutetsu Senmei truyền tin, sau đó Orochimaru liền hạ lệnh rời đi. Sasuke rất hoài nghi Orochimaru đã biết rồi chính mình mờ ám. Dù sao Chutetsu Senmei, Orochimaru, Sasuke, ba người thông linh thú đều là long địa động xà. Lẫn nhau trong lúc đó đều có thể có cảm ứng, huống chi toàn bộ căn cứ đều bị Orochimaru dùng thuật giám thị. Bất kỳ một điểm mờ ám đều sẽ không tránh được Orochimaru nhận biết. Kỳ thực ở Hokage nguyên tắc bên trong, Orochimaru mới ra tràng thời điểm có thể nói là phong cách đến cực điểm. Một cái Konoha tan vỡ kế hoạch liền giết chết hai cái Konoha, xa ẩn hai cái làng ảnh, thiếu một chút liền đem Konoha đánh vụn vặt. Thậm chí Orochimaru từng một lần bị thừa nhận sẽ là Hokage Ninja cuối cùng boss, nhưng mà theo hai tay bị phong ấn, bất thi chuyển sinh thuật khuyết điểm bại lộ, thân thể không ngừng mà bài xích linh hồn. Orochimaru cũng rốt cục hướng đi đường cùng. Sasuke-kun, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngay ở Sasuke trầm tư thời điểm, Yakushi Kabuto bỗng nhiên mở miệng nói rằng, có điều ta cũng không muốn tham gia ngươi cùng Orochimaru giữa người lớn với nhau chiến đấu. Đón lấy ta muốn đi vì là Orochimaru đại nhân bố trí thuốc. Có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian. Nếu như muốn thu dọn đồ đạc, xin ngươi mau chóng. Nói xong, Yakushi Kabuto đẩy cửa rời đi. Mà Sasuke thì lại đưa tay đặt ở thảo chỉ kiếm lên, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông ra tay cầm đao. Không thể không nói, Yakushi Kabuto là một cái người rất thông minh, đồng thời cũng rất có dã tâm. Tùy tùng Orochimaru thời gian lâu như vậy, hắn đã từ Orochimaru trên người học được có đủ nhiều đồ vật. Nhưng mà Orochimaru lại như là một ngọn núi lớn như thế, trước sau đều đặt ở Yakushi Kabuto trên người. Kỳ thực ở Yakushi Kabuto trong nội tâm, hắn là thập phần kính nể Orochimaru. Dù cho là Orochimaru suy yếu nhất thời điểm, Yakushi Kabuto cũng chưa từng có từng làm đối với Orochimaru không chuyện lợi. Có điều chính mình không động thủ, không có nghĩa là người khác không thể động thủ. Yakushi Kabuto từ lâu nhìn ra Sasuke cùng Orochimaru trong lúc đó tất có một trận chiến. Đây là quyết định hai người tương lai chiến đấu. Mà Yakushi Kabuto cũng căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Hiện tại Yakushi Kabuto, rồi cùng còn trẻ thời kỳ Chutetsu Senmei như thế, hắn đang lợi dụng Orochimaru, cũng đang lợi dụng Sasuke. Orochimaru bất tử, Yakushi Kabuto có thể tiếp tục theo Orochimaru học được nhiều thứ hơn. Orochimaru chết, Yakushi Kabuto đồng dạng có thể được Orochimaru tất cả. Bao quát Orochimaru nghiên cứu những kia cấm thuật hừ. Sasuke xem thường một hừ. Trong lòng đối với Yakushi Kabuto đánh giá càng chênh lệch, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái hiểu được nịnh bợ chủ nhân cẩu. Có thể hiện tại nhưng liền cuối cùng trung thành đều không có, Yakushi Kabuto lời đã rất rõ ràng. Orochimaru đã biết rồi Sasuke phản bội hắn. Mà Yakushi Kabuto cố ý nói bố trí thuốc cần thời gian rất lâu. Chính là cho Sasuke một cái cơ hội lựa chọn, đến tột cùng là thu dọn đồ đạc tùy tùng Orochimaru rời đi, vẫn là hiện tại liền đi làm thịt Orochimaru. Hơn nữa Yakushi Kabuto còn cố ý nhắc tới nên vì Orochimaru bố trí thuốc, chính là ở nói cho Sasuke Orochimaru hiện tại trạng thái rất nguy, nếu như muốn động thủ hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, làm sao bây giờ. Sasuke trong lòng chỉ là hơi một do dự, liền lập tức có quyết định, hắn quyết định ngay lập tức sẽ làm thịt Orochimaru. Nếu để cho Orochimaru ăn vào thuốc, liền có thể ổn định lại thân thể đối với linh hồn bài xích. Đến lúc đó lại muốn giết chết Orochimaru, có thể thì càng thêm khó khăn, cho tới Chūtetsu Senmei để Sasuke chờ hắn đến ở động thủ. Ở Sasuke xem ra, Chūtetsu Senmei hẳn là muốn bắt được Orochimaru thành quả nghiên cứu, có điều chỉ cần Sasuke có thể thành công làm thịt Orochimaru. Như vậy trong căn cứ tất cả liền đều là Sasuke cho tới Yakushi Kabuto. Sasuke xưa nay đều không có để ở trong mắt. Đó chỉ là cái không hề bắt mắt chút nào tiểu nhân vật mà thôi, nghĩ tới đây. Sasuke đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Bước tiến không nặng nhưng rất kiên định, rất mạnh mẽ, đường nối thật dài. Ở dưới chân của hắn không ngừng mà biến ngắn. Lại biến ngắn đối với Sasuke mà nói. Những trận chiến đấu tiếp theo chính là quyết định vận mệnh một trận chiến. Không thành công thì thành nhân. Quyết không cho phép thất bại, bởi vì thất bại kết cục chính là bị Orochimaru chiếm có thân thể. Sau đó Orochimaru sẽ sử dụng Sasuke thân thể đi giết đi Uchiha Itachi ở giải Uchiha diệt tộc chân tướng. Sau, Uchiha Itachi lại trở thành Sasuke trong lòng đại ca. Mà Orochimaru ý nghĩ, nhưng là Sasuke tuyệt đối không cho phép Sasuke có thể cảm giác được. Ở cách đó không xa trong gian phòng kia, Orochimaru giờ khắc này chính ở vào trong đời suy yếu nhất một khắc. Cũng là hắn chính chờ đợi một khắc đó vào đúng lúc này. Sasuke trong lòng không có căng thẳng, không có kích động, cũng không có hoảng sợ. Thậm chí ngay cả nên có tất thắng tự tin đều không tồn tại, loại này ôn hòa tâm thái. Cũng không phải Sasuke hết sức áp chế kết quả 3 năm qua. Sasuke thân thể sẽ đến thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Theo thực lực từng điểm biến mạnh mẽ. Sasuke nội tâm cũng càng ngày càng kiêu ngạo, giờ khắc này Orochimaru đối với Sasuke tới nói. Chỉ có điều là một cái có thể tùy ý nhào nặn tiểu run, căn bản không cần lòng tin tất thắng. Bởi vì Sasuke xưa nay đều không cho là mình sẽ thua với Orochimaru, bồng. Bồng, bồng, tiếng tim đập dần dần thêm nổi lên một điểm tốc, cảm giác được ngoài cửa Sasuke khí tức. Orochimaru nhanh chóng nhảy đến, trong lòng ẩn chứa hưng phấn, không cam lòng, cấp bách, còn có một tia nhàn nhạt hoảng sợ so với Sasuke bình tĩnh tới nói. Orochimaru trong lòng đã bắt đầu rồi hoảng sợ, cho dù hắn cũng không có biểu hiện ra, nhưng thân thể suy yếu, để Orochimaru tự tin mất sạch, nguyên bản nắm chắc Sasuke, giờ khắc này đã hoàn toàn trưởng thành, cảm giác được trong phòng khí tức. Sasuke khóe môi vểnh lên, độ cong dần dần lớn lên, thỏa mãn bật cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sasuke chỉ cảm thấy cái kia cái gọi là vận mệnh tràn ngập buồn cười. Orochimaru rõ ràng đã cảm giác được Sasuke chính đang từng điểm biến mạnh mẽ, thậm chí đã từ từ thoát ly hắn khống chế. Có thể Orochimaru nhưng nhất định phải lưu lại Sasuke, vì đánh một trận cuối cùng mà năm đó Sasuke biết rõ Orochimaru sẽ chiếm có thân thể của chính mình, vẫn như cũ không thể không tìm đến Orochimaru ngăn ngắn 3 năm. Giữa hai người quan hệ biến hóa càng là to lớn như thế ở 3 năm nay bên trong. Sasuke cùng Orochimaru tất cả mục tiêu đều là nhất trí. Vậy thì là, ăn đi, đối phương vì cái mục tiêu này. Bọn họ liều lĩnh muốn phải thấu hiểu đối phương tất cả có thể từ đối phương một cái không khỏi ý. Động tác, một cái ánh mắt bên trong hiểu được ý nghĩ của đối phương thậm chí có thể ở đối phương bất động. Thanh sắc thời điểm, vẫn cứ đem tâm lý đối phương hoạt động cũng đoán ra cái đại khái Orochimaru đã bắt đầu hoảng sợ. Sasuke rõ ràng trong lòng, phốc. Màu xanh thăm thẳm ánh chớp lưỡi dao sắc trong nháy mắt xuyên môn mà vào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.